Chương 390, Sụp Mạn, đối với Flash phát sinh tổ đội mời. Flash nhìn thế giới bật mạn, hắn không có không giết nguyên tắc, QNZ không ngại sử dụng súng ống. Hai ngày trước, hắn lần theo rổ kẻ thời điểm, ngay ở gõ thảm đường nước ngầm dùng một cái sọt gùn nổ ra kỳ nở cực đầu. Càng sớm hơn thời điểm, vì phát tiết mất đi nhi tử phẫn nộ, vì tiêu trừ nội tâm nỉ tật mạ giờ. Hắn thậm chí dành trước cảnh sát một bước, tìm tơ y cái kia ở phạm tội hẻm nhỏ nổ súng hung thủ, sau đó giết chết đối phương. Cái này tan vỡ thế giới, sở hữu siêu anh hùng đều trơn nên tuyệt nhiên không giống. Bọn họ sẽ làm ra cùng bình thường, hoàn toàn khác nhau cử động. Liên bạc mản cũng không ngoại lệ. Bên bác sĩ, xin ngươi tin tưởng ta. Bà dì bưng cắt đứt ngón tay, nỗ lực để cho mình có vẻ chân thành một điểm, giải thích, ta cùng ngươi như thế, có một cái khác không thể công khai thân phận. Ta QNZ là siêu anh hùng, ta tên Flash, đã từng là thành phố Centro danh nhân. Mãi đến tận ngày nào đó, một tia chớp đánh trúng rồi ta, đem ta biến thành trên thế giới nhanh nhất người hoành bạt mạn vùng lên tay trái móc, tàn nhẫn mà đánh trúng bạ dì gò má. Đánh được đối phương khỏe miệng nứt ra, chảy ra liên tiếp máu tươi. Trên thế giới nhanh nhất người liền quả đấm của ta đều không tránh thoát. Thomas Wayne hiển nhiên không quá tin tưởng bạ dì lời tâm huyết. Hắn cảm thấy cái tên này khả năng là cái nghiêm trọng vọng tưởng chứng người bệnh. Tinh thần thất thường người điên, tràn ngập không bình thường ý nghĩ biến thái, phản xã hội nhân cách quy cao nhân sĩ, những thứ này đều là gò thảm đặc sản. À khảm viện người điên cùng bờ lệch gạt nhà tù, chính là bọn họ mạ vàng thánh địa. Không có tiến vào hai địa phương này, đặt ở gò thảm cũng không xứng xưng là phản phái, xung lượng chỉ có thể làm cái tiểu lâu la. Thành phố Centro tòa thành thị này xác thực QNZ có che mặt anh hùng chứng ác dương thiện, đả kích tội phạm. Thế nhưng người ta gọi xỉ tì rèn cốt. Flash danh tự này, Thomas Wayne chưa từng nghe qua. Đó là bởi vì ta mất đi sở tịt phót sở một loại có thể không nhìn định luật vật lý, để ta tiến vào viên đạn lĩnh vực thời gian siêu cấp năng lực. Bạ dị kịch liệt thở hổn hển, hắn không nghĩ đến chính mình gặp có một ngày bị bạn tốt cha đẻ xuống đất điên cuồng đánh đập. So sánh với chủ vũ trụ bạc mạn, Thomas Wayne muốn càng táo bạo, ra tay QNZ là không chút lưu tình. Đổi thành bờ rủ sơ, hắn chí ít còn có thể nghe xong giải thích lại động thủ. Có thể đổi thành người trung niên này bản bạc mạn, bà gì liền cơ hội nói chuyện đều không có. Ta khẳng định là chạy trốn quá nhanh, đi đến một thế giới khác, một cái khác song song vũ trụ, mới sẽ phát sinh tất cả những thứ này. Nằm ngã trên mặt đất bà gì, tầm mắt trơn lên mơ hồ lên. Không, ngươi chỉ là cần tâm lý trị liệu. Batman nói một cách lạnh lùng. Hắn càng thêm chắc chắc, cái này xông vào hang rơi ra hỏa, thực là cái tinh thần thất thường người điên. À khảm viện người điên mới là ngươi nên chờ địa phương. Thomas Wayne dùng hai tay kéo lại ngã xuống đất bà gì, dễ dàng đem hắn nâng lên, ngón cái dùng sức đặt tại đối phương huyệt thái dương trên. Từng trận đâm nhói, đông nhiên tỉnh lại bà gì đại não nơi sâu xa ký ức mảnh vỡ. Hắn thân thể bắt đầu co giật, trước mắt né qua các loại hình ảnh. Có đã từng xảy ra, QNZ có sắp phát sinh. Thế giới này hướng đi, rõ ràng hiện ra ở bạ gì trước mặt. Atlantis đảo thệ Mịt Kỳ ra còn có chiến tranh. Hắn nhìn thấy ạ của mạn ạt xùa cụ gì nhấc lên sóng thần, nhấn chìm nửa cái châu Âu. Còn nhìn thấy ở Ấn Độ bộ mạn dẫn dắt người Amazon đánh chớp nhoáng London, chiếm lĩnh điện bù kỳ ngạm. Này không phải song song vũ trụ cha y đờ thở. Đây là chân thực thế giới. Bà gì làm như hiểu được, thấy rõ tương lai hình ảnh đồng thời, đầu óc hắn nơi sâu xa nguyên lai ký ức QNZ đang che nắp, có thế không tốn thời gian dài, sẽ triệt để quên chủ vũ trụ tất cả. Là ta chế tạo tất cả những thứ này, người muốn một người rời đi đảo thệ mịt kỳ dạ trên bờ cát, để chân hai chân, đạp tờ ơ bọt nước cùng trong đất bùn đi an ạ, dùng ánh mắt u oán nhìn nam nhân trước mặt. Sau đó đem ta ở lại chỗ này nói tốt, mang ta đi xem ngựa hí cùng thưởng thức kem đây duy trì Amazon nữ quân nhân tư duy đi Anna, cảm thấy đây là một loại phản bội. Bỏ xuống đồng bọn, một mình rời đi, đáng thẹn hành vi ta còn có thể trở về, đây chỉ là một lần ngắn ngủi địa ra ngoài. Luke bất đắc dĩ nhún vai một cái, bất cứ lúc nào nam nhân đối mặt tức giận nữ nhân, đều là dễ dàng ở hạ phong. Dù cho sụp mạn, QNZ sẽ không ngoại lệ. Nhân vì là vào lúc này, giảng đạo lý thường thường không được quá nhiều tác dụng. Đi á nạ xoa eo, bất mãn nói, vẫn là mẫu thân nói đúng, thế giới bên ngoài nam nhân, bọn họ trong miệng không có một câu chân thành lời nói thật. tức giận giai đoạn Amazon công chúa, mở ra bản đồ pháo. Đảo Thệ Miski ra đối với thế tục nam nhân, xác thực tồn tại kỳ thị. Ta có thuộc với nhiệm vụ của chính mình cần phải hoàn thành, trước liền từng nói với ngươi, Diana. Luke chỉ hoan ngữ khí, thanh âm êm dịu, như là hống tiểu hài tử như thế. Đảo Thệ Miski dạ chính trực cùng Atlantis kết minh thời khắc trọng yếu, thì bộ lì tạ nữ vương sẽ không tha ngươi rời đi, chí ít hiện nay là như vậy. Diana cúi đầu, yên lặng mà không nói lời nào. Na nở dê lại không phải cố tình gây sự tính cách, tự nhiên rõ ràng Luke nói rất đúng. Chính mình là cao quý Amazon công chúa, đảo Thệ Miski dạ cùng Atlantis kết minh, sau đó công khai lộ diện, đi vào thế giới loài người tầm mắt. Như thế then chốt trường hợp, NaNZ tất nhiên muốn ở đây. Có điều ta chẳng mấy chốc sẽ trở về, đến thời điểm có thể mang cho ngươi lễ vật. Luke cười tủm tỉm nói rằng, mặc dù nói ở Underworld mạn độ thiện cảm vẫn không có soạn mãn, có thể cân nhắc đến Flash nên đã phát hiện thế giới này dị thường nơi. Vì phòng ngừa bất ngờ phát sinh, cũng vì bảo đảm trở về chủ vũ trụ lối đi duy nhất không gặp sự cố. Luke vẫn là quyết định tìm được trước bạ gì Alan, trước tiên phát sinh tổ đội mời. Vạn nhất bởi vì hiệu ứng cánh bướm, hoặc là hắn vấn đề. Dẫn đến Flash bị giết chết, vậy hắn liền muốn vĩnh viễn bị vây ở này mảnh thời không. Lễ vật đi ạ nạ lộ ra ánh mắt nghi hoặc. Đó là thế giới loài người một loại truyền thống, biểu đạt thân thiện phương thức. Luke giải thích. Đảo Thệ Miski dạ trên có vẻ như chưa từng có sinh nhật quen thuộc. Được rồi, ta muốn ngươi nói, loại kia ngọt ngào, lạnh lẽo, vừa vào miệng liền tan ra kem. Diana hào hứng nói rằng, bất luận chủ vũ trụ, cũng hoặc là Flash Spin thế giới, Wonderful Man đều là 100% không hơn không kém đồ ngọt khống. Điểm ấy, đúng là không có thay đổi. Ta nhớ kỹ. Luke gật gật đầu, tiện thể liếc mắt Diana hoàn mỹ đường cong. Chính là không biết người Amazon ăn đồ ngọt, sẽ có hay không có béo phì buồn phiền dù sao có Asgard phì trạch thần sấm, cái kia phó hình tượng bãi lúc trước. Hán cu NG rất khó nói, Wonderful Man tuyệt đối sẽ không chịu ảnh hưởng. Cái kia ta chờ ngươi kem. Không ra quá đảo Thệ Miski ra đi an ạ, quả nhiên vẫn là dễ dàng thỏa mãn. Có điều, có thế ở ngươi trở về trước, ta liền theo Amazon sứ đoàn, cùng đi đến thế giới loài người. Luke nghe vậy, chỉ là cười cợt. Trực giác nói cho hắn, mặc dù có chính mình ảnh hưởng, đảo Thệ Miski dạ cùng Atlantis trong lúc đó vẫn cứ gặp khai chiến. Thân ở với cái này tan vỡ thế giới, mỗi người hoặc nhiều hoặc ít đều gặp chịu ảnh hưởng. Vậy thì xem hắc ám đa nguyên vũ trụ những người bất mãn, bọn họ gặp bởi vì đủ loại nhân sinh thảm kịch, hoặc là bất ngờ việc, do đó đi tới phản phái con đường như thế. Thế giới ý chí, tồn tại thuộc tính. Nhất đi nhờ tất cả những thứ này. Flash Spin thế giới, cũng là như thế. Không biết có cơ hội hay không, theo ta đại biểu để gặp mặt một lần. Luke ngẩng đầu, nhìn về phương xa hải thiên một đường, hắn đã tự động đưa vào hành tinh cờ gì tần đại biểu ca nhân vật.